Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Rúi Audio. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 78 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và đăng ký kênh. Có thể ủng hộ cho mình nhiều hơn một cách donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng ePay và PayPal. Còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe chương 353, Nữ Nhân Không Ra Nữ Nhân. Hướng Nhật không dám thở mạnh, đây chính là nhà vệ sinh nữ. Nam sinh đương nhiên không thể vào. Nếu như bị các nàng phát hiện mình ở đây thì cái mỹ danh sắc lang khẳng định là không thể tránh khỏi. Nhầm Quân cũng không dám thở mạnh, không những lo lắng nam nhân bị phát hiện mà càng lo cho mình với nam nhân bị phát hiện cùng một lúc. Dưới cái tình huống này, sợ rằng ai nhìn thấy cũng đều hiểu nhầm. Trong lúc hai người đang khẩn trương, người bên ngoài đã bắt đầu nói chuyện. Ngươi nói tiểu tử đó thật sự không phải là bạn trai của ngươi? Một giọng nữ hơi khàn khàn hỏi. Thanh âm nhỏ của một nữ nhân khác vang lên, trong giọng nói tựa hồ có một chút thẹn thùng cùng với cả xúc động. Hướng Nhật nghe thấy liền thất thần, bởi vì cái giọng người nữ trả lời hắn đã nhận ra, kết hợp với cách xưng hô của đối phương, trong lòng lập tức có đáp án. Không phải vị Lưu Y Y đại tiểu thư thì còn ai vào đây nữa, chỉ là không rõ nàng ta tại sao lại ở chỗ này, còn người cùng nàng vừa mới nói chuyện là ai. Vậy mỹ nhân kế của ngươi không phải là thất bại rồi sao? Bên ngoài thanh âm khàn khàn kia lại vang lên. Hồng tỷ, Liễu đại tiểu thư nghe vậy hơi bất mãn nói. Ok, lúc nãy ta cái gì cũng chưa có nói ra, không cần phải nhìn ta như vậy. Được rồi, ngươi đem tên của tiểu tử đó nhắc lại một lần nữa, ta vừa quên mất rồi. Chủ nhân của giọng nói khàn khàn rõ ràng là muốn nói sang cái chuyện khác. Hắn tên là Hướng Quỳ. Hồng tỷ, đây là lần thứ mấy rồi? Nhiều đến nỗi ta còn chẳng đếm được nữa đấy. Lưu đại tiểu thư giận dỗi bất bình nói. Mà ở trong phòng vệ sinh nhà nữ, Hướng Nhật trong lòng thắt lại. Xem ra đang nói đến mình à? Mồ hôi lạnh xoát một tiếng chạy xuống. Hắn dè dặt nhìn về phía Nhâm đại tiểu thư ở bên cạnh. Trùng hợp thế nào, Nhâm Quân hai mắt cũng đang giận dữ, trừng trừng hướng về phía của nam nhân. Ánh mắt của hai người hội tụ cùng một chỗ, Hướng Nhật không nhịn được mà dùng mình một cái, lập tức rời tầm mắt. Nhâm đại tiểu thư ánh mắt cực kỳ sắc bén, làm cho hắn chột dạ không dám đối mặt. Mặc dù trên thực tế hắn cùng với cả Liễu đại tiểu thư cũng không có bất cứ một cái quan hệ gì, nhưng mà vừa rồi chính mình cũng nghe thấy lời của đối phương. Nội dung đoạn đối thoại mập mờ như vậy tuyệt đối đã tác động đến cả cây gậy trúc này. Nguyên bổn vốn còn đang tương đối nhạy cảm ở bên cạnh mình chính là Nhâm đại tiểu thư. Chính mình dù có tâm muốn giải thích cũng phải cân nhắc tình huống hiện tại. Nếu nói ra, khẳng định là người bên ngoài sẽ nghe thấy, không có biện pháp. Hướng Nhật chỉ để lắc đầu, ý bảo mình thật sự là với người bên ngoài không có quan hệ gì. Hy vọng Nhâm đại tiểu thư có thể hiểu. Nhưng mà Nhâm Quân hiển nhiên cũng không để ý tới cái động tác của đối phương. Hoặc là nàng đã hiểu ý của nam nhân nhưng mà không tin, dãy giụa không muốn nhìn mặt của nam nhân. Nhưng bởi vì hai tay bị nam nhân giữ chặt, không có cách nào hành động, không có chút suy nghĩ, liền há mồm cắn. Hướng Nhật bị cái bộ dáng quyết liệt của nàng, tuy rằng mình da thô thịt dày, bị cắn một miếng thì cũng không làm sao, nhưng vẫn theo thói quen mà hướng sang bên cạnh né tránh. Nhâm Quân cắn vào khoảng không, vầng trán lập tức cùng với cánh cửa làm bằng chất liệu plastic tiếp xúc thân mật. Đông một tiếng động nhỏ vang lên. Âm thanh này làm cho hai người đang nói chuyện bên ngoài chú ý. Người có một cái giọng nữ khàn khàn quát hỏi. Ai? Nhâm Quân cả kinh. Ý thức được tình huống không ổn vội vàng nói. Là ta. Bên ngoài không có hỏi tiếp nữa. Nghe được cái âm thanh là của một nữ sinh, các nàng đều buông lỏng xuống. Một lúc sau, tiếng bước chân lại vang lên, càng lúc càng xa. Tiếp theo lại truyền đến âm thanh mở cửa. Có lẽ đã đi ra ngoài. Hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng điều bọn họ không nghĩ tới chính là hai người vừa ở bên trong WC nữ cũng không có rời đi, mà là đứng ở cửa của quý sĩ nữ để chờ. Hồng tỷ, có chuyện gì sao? Lưu Y Y chậm rãi hỏi, bởi vì cái vị hồng tỷ này vừa ra hiệu bảo mình đi theo ra ngoài, rõ ràng đã nhận ra cái điều gì đó. Vừa rồi ở bên trong có hai người. Quái nhân có mái tóc dài bù xù phát ra âm thanh trầm thấp. Có hai người? Lưu Y Y sửng sốt, nàng thật sự rung động. Một vị trí như thế làm sao có thể có hai người? Không sai, ta có thể khẳng định trong đó có một nam nhân. Quái nhân tóc dài lại phun ra một câu càng khiến cho người ta thất kinh. Hả? Liễu Y Y lập tức liên tưởng đến một cái tên sắc lang, lo lắng rằng nữ sinh kia rất có thể bị uy hiếp. Chúng ta làm... Quái nhân tóc dài dường như biết trước nàng sẽ nói cái điều gì, liền khoát tay. Yên tâm, nàng hẳn không bị uy hiếp. Nếu như bị uy hiếp thì ta vừa vào đã có thể nhận ra cái loại hào khí này. Vậy bọn họ đang trộm tính? Lưu Y Y con mắt mở to, không dám tin tưởng, bởi vì cái loại tình huống này nàng mới chỉ đã gặp qua ở trong TV, không nghĩ tới ngoài đời cự nhiên có thể gặp. Quái nhân tóc dài hừ lạnh một tiếng, không có đáp lại, nhưng mà đáp án thì quá rõ ràng rồi. Có lẽ chúng ta nên đi thôi. Biết bên trong là nam nữ si tình, Liễu Y Y cũng không có phần tâm tình nhàn rỗi quản đến. Hơn nữa trong lòng chán ghét cái hành vi này, không ngờ dám vụng trộm trong phòng vệ sinh nữ, nghĩ rằng đôi nam nữ cũng không phải là học sinh đứng đắn. Đi. Quái nhân tóc dài cười lạnh. Chờ ta giáo huấn cái tên nam nhân kia rồi hãy nói. Dám trốn ở phòng vệ sinh nữ trộm tình, hiển nhiên đây là thói quen của người này. Nói không chừng là sắc lang thường xuyên lẻn tiến vào trong phòng vệ sinh nữ. Cái loại cặn bã này gặp phải mà ta không hào hào giáo huấn một hồi thì thật là có lỗi với toàn thể nữ nhân. Lưu Y Y không nói gì, nhưng mà trong lòng có một chút không nỡ. Tính khí của Hồng Tỷ như thế nào nàng rõ ràng vô cùng. Phỏng chừng nam nhân nọ đi ra sẽ được tẩm quất một trận dễ chịu. Mà trong phòng vệ sinh nữ, Hướng Nhật sau khi xác định những người ở bên ngoài thực sự đã rời đi, lúc này mới ôm lấy Nhâm đại tiểu thư đi ra. Nhưng mà cánh tay lại bị nàng gắt gao lôi kéo không tha. Nói, nữ sinh vừa rồi là ai? Anh và nàng ta có quan hệ gì? Nếu như anh nói anh cùng nàng ta không có cái gì, em nhất định là không tin đúng không? Hướng Nhật cười khổ nói, với cái tình huống vừa rồi thì quả thực là không tìm được chứng cớ để thuyết phục nàng. Người ta dùng mỹ nhân kế để câu dẫn anh có không thừa nhận? Nhầm Quân lạnh lùng liếc sang, tiếp theo còn nói, em đang muốn xem con hồ linh tinh kia là ai, còn dám tự xưng là mỹ nhân. Nói xong bước nhanh đến cửa, mở cửa ra chuẩn bị đi ra tìm người. Nhưng mà cánh cửa vừa mới mở ra, Nhâm Quân lập tức ngây ngẩn cả người, bởi vì có hai người đang chờ ở cửa. Cùng lúc các nàng cũng nhìn sang đây. Là ngươi? Ba giọng nói đồng thanh vang lên. Hướng Nhật nhận ra Liễu Đại Tiểu Thư, Lưu Y Y cũng nhận ra hắn, mà Nhâm Quân cũng nhận ra Liễu Đại Tiểu Thư. Đối với tân nữ sinh mới chuyển tới này, mặc dù chưa từng tiếp xúc qua, nhưng cũng đã gặp qua một hai lần. Lại nói đối phương còn là đối tượng trọng điểm cần đề phòng, bởi vì đối phương có ý định tiếp cận với cả nam nhân bên cạnh mình. Quái nhân tóc dài cũng không nói một lời nào. Thấy người đi ra quen biết với cả Liễu Đại Tiểu Thư, nàng cũng bỏ qua ý định động thủ ban đầu. Nhưng con mắt vẫn khuất sâu mái tóc dài, vẫn như cũ toát ra hàng quang, nhìn chằm chằm vào nam nhân. Kết thúc chàng thanh âm ăn ý là ngươi, không khí ngay sau đó rơi vào trầm trạng thái trầm mặc quỷ dị. Hướng Nhật cùng với cả Nhâm Đại Tiểu Thư, bởi vì phát hiện trộm tình ở trong phòng vệ sinh nữ, cho nên cảm thấy rất xấu hổ, nhất thời không biết nói gì cho phải. Nhất là Nhâm Quân, bản thân là nữ giới, gặp phải cái tình huống cảm thấy ngượng ngùng, cũng chẳng để tâm đến mấy vấn đề, định hỏi cái hồ linh tinh kia. Liễu Y Y ngoại trừ xấu hổ, cảm giác ủy khuất càng nhiều hơn. Vừa nghĩ đến nam nhân vừa mới cùng một nữ nhân kia làm cái chuyện yêu đương vụng trộm ở trong nhà vệ sinh nữ, nàng không thể kiềm chế ý nghĩ ghen ghét ở trong lòng. Quái nhân tóc dài phát hiện sự khác thường của nàng, đột nhiên nhớ đến cái điều gì, lạnh lùng nói với cả nam nhân. Người họ Hướng? Phải thì sao? Hướng Nhật rất không thích cái thái độ tra hỏi của người có cái bộ dáng không giống nữ nhân này. Mặc dù đối phương đã phá tan cục diện xấu hổ, nhưng hắn cũng không để ý thừa nhận ân tình của đối phương. Như vậy, đúng là đánh ngươi cũng không oan. Quái nhân tóc dài vừa nói xong, liền tung một quyền với khí thế mạnh mẽ đánh sang. Quyền này tốc độ rất nhanh, đến cái mức Hướng Nhật không kịp phản ứng, chỉ là theo phản xạ đưa tay lên. Nhưng còn chưa được nửa khoảng cách thì lồng ngực đã hứng chịu một kích nặng nề. Cả người nhất thời bị đánh bay ra phía sau, ngay cả cánh cửa của nhà vệ sinh nữ cũng bị đánh vỡ, trực tiếp rơi trên sàn nhà ở trong phòng vệ sinh nữ. Hướng Quy! Hai tiếng kêu sợ hãi đồng thời vang lên, chính là của Nhâm Quân cùng Liễu Y Y. Hai vị tiểu thư trong lòng lo lắng, đang muốn đi qua xem xét thương thế của nam nhân, thì Hướng Nhật cũng đã hành động trước một bước mà tự đứng lên, trong miệng ho khan vài tiếng, cuối cùng đem lực lượng khó chịu của quyền vừa rồi bài xuất ra ngoài cơ thể, đồng thời hai mắt cũng trở lên lãnh liệt. Không một chút lơi lỏng, gắt gao nhìn chằm chằm vào cái kẻ nữ nhân không ra nữ nhân kia. Thật sự, kể từ khi hắn làm chủ cái thân thể này, đây là lần đầu tiên hắn bị người ta đánh bay như thế. Hắn ý thức được hiện tại lực lượng của mình, sự dị thường của cơ thể mình, thật sự không nghĩ đến chính mình vừa đối mặt với kẻ kia cự nhiên đã bị đánh gục như vậy. Hơn nữa đối phương lại là một nữ nhân. Mặc dù mình không bị bất cứ một cái tổn thương nào, chỉ là có một chút mất mặt, nhưng đối phương có thể làm được cái điều này, hiển nhiên nữ nhân này cũng không phải là một người bình thường. Ngươi là người đầu tiên có khả năng đánh bay cả người ta đi. Hướng Nhật phủi phủi gỗ vụn cùng cho bụi dính ở trên người, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn quái nhân tóc dài cách đó không xa. Đương nhiên, như vậy không có nghĩa là hắn không tức giận, hoàn toàn ngược lại, bụng của hắn chất đầy cả tấn hỏa khí. Cự nhiên không bị thương, thân thể quả thật là không tồi. Quái nhân tóc dài ngoài miệng thì hì hì, vừa cười vừa nói, nhưng nội tâm lại khiếp sợ dị thường. Quyền vừa rồi của nàng đã dùng 80% lực lượng, sở dĩ dùng sức như vậy là đã cân nhắc đến đối phương là sư đệ của cái lão già quái dị đó, cố tình muốn thử một chút thực lực của hắn. Hai là bởi vì cái nam nhân này dám cả gan ban ngày ban mặt làm ra các loại sự tình trộm tình thâu hương, không biết xấu hổ tại phòng vệ sinh. Thứ ba là do đối phương làm cho Liễu đại tiểu thư ở bên cạnh nàng thương tâm, thật sự là nên đánh. Nhưng mà ngoài ý muốn chính là đối phương bị một đòn nặng nề như vậy mà đứng lên như không có việc gì xảy ra vậy, mà thay vào đó là cái tên quái dị Trương lão đầu kia, chỉ e cũng không dễ dàng được như hắn. Chẳng lẽ nói tên sư đệ này so với sư huynh thì còn cường hãn hơn? Ta không bị thương, người thì có thể bi thảm đấy. Hướng Nhật nhếch mép, lộ ra một hàm răng trắng tuyết, lé ra hàn quang. Hắn như muốn nhắm vào người khác mà cắn. Đột nhiên nắm chặt nắm tay, hướng về phía đối phương tung ra một quyền trong không trung. Quái nhân tóc dài thấy động tác quái dị của hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, lập tức không một chút do dự nhảy sang một bên, tránh né một quyền mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Vừa né tránh, chỉ nghe phanh một tiếng thật lớn vang lên. Ở cái lan can ở trên cửa hành lang đằng sau lưng của nàng xuất hiện một quyền ấn thật sâu, khảm vào chừng một tấc. Hướng Nhật không thể không kinh ngạc, đối phương lại có thể tránh được phách không quyền. Nhưng hắn cũng chỉ bất ngờ một chút, lại tiếp tục chuẩn bị phát quyền công kích. Đừng mà! Lưu Ý đột nhiên hét lớn một tiếng, nhảy đến giang hai tay chắn giữa hai người bọn họ. Hướng Quy! Nhâm Quân tỉnh táo, lại vội chạy đến bên người của hắn, ánh mắt ân cần hỏi thăm. Anh có sao không? Vừa rồi tận mắt thấy hắn bị đánh bay, đụng vỡ nát cả cánh cửa, trong lòng cũng đau thắt lại. Anh không sao. Mắt thấy Nhâm đại tiểu thư chạy tới, Hướng Nhật liền dừng tay. Quái nhân tóc dài trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn dấu quyền ấn ở trên lan can. Công kích cự ly xa, nàng không phải là chưa từng nhìn thấy qua. Nhưng mà đã dị năng, phần lớn đều có hình dáng, mà công kích vừa rồi của đối phương hoàn toàn phát ra từ xa và hầu như là không nhìn thể nhìn thấy được. Ngay cả Trương lão đầu biến thái kia muốn làm vậy cũng phải cẩn thận công kích mới được. Thế nhưng sư đệ của lão chẳng những giống như một con rán đánh mãi không chết, thậm chí có thể sử dụng cái phương thức trái ngược với tự nhiên thế này để công kích. Đây giống như một người khác chơi game mà lại sử dụng hack, quả thực là khiến cho người ta khó lòng phòng bị. May mà vào lúc mấu chốt mình tránh né kịp, nếu không một quyền cận kề như vậy, chính mình thể chất lại không dị thường như đối phương, phỏng chừng đã bị trọng thương thổ máu rồi. Dị năng này của ngươi là cái quái gì vậy? Dù trong lòng có một chút suy nghĩ lo sợ, nhưng một quái nhân tóc dài vẫn đi tới phía của Liễu Y Y nhẹ nhàng hỏi. Loại dị năng này có thể đánh người mà không có hình. Hướng Nhật có một chút âm trầm nói. Mặc dù hai vị đại tiểu thư xen vào khiến cho hắn không thể trả thù cái việc đối phương đánh lén, nhưng nói một vài câu khích tướng cũng không phải là không thể. Vừa hay câu này của đối phương vừa nói lúc nãy, hắn hiện giờ cũng coi như trả lại nguyên lời. Quái nhân tóc dài sắc mặt chuyển từ xanh sang trắng, bất quá do mái tóc bù xù che khuất cho nên người ngoài cũng không thể thấy được. Tuy nhiên cũng có thể cảm nhận lửa giận của nàng toát ra. Nhâm Quân tận mắt nhìn thấy nam nhân bị quái nhân tóc dài đánh một quyền văng ra xa, phá hỏng cả cửa, mà ngay sau đó nam nhân đánh ra một quyền có thể khắc sâu vào lan can của thành. Vậy việc này khiến cho nàng rất đỗi sợ hãi. Thật không muốn hai người kia tiếp tục xung đột, vạn nhất ai bị thương cũng không phải là một việc hay. Hướng Quy, chúng ta đi thôi, động tĩnh lớn như thế, hiển thể nào cũng có người tới xem đấy. Nhâm Quân nhỏ giọng khuyên hắn. Hướng Nhật cũng hiểu nàng lo lắng cho mình, hơn nữa còn biết thể nào cũng có tai họa ngầm, hắn cũng không muốn bị người khác đối đãi như quái vật, nhẹ nhàng đáp ừ, rồi nắm tay của Nhâm đại tiểu thư xoay người rời đi. Hai người tuy nói vừa với nhau rất nhỏ nhưng vẫn bị quái nhân tóc dài và Liễu đại tiểu thư nghe được, cùng nhau liếc mắt một cái rồi đi theo phía sau đôi nam nữ kia. Chỉ đi qua một đoạn đường, ngang qua một dãy phòng học đã thấy cổng trường. Quái nhân tóc dài rốt cuộc nhẫn nại không được, kêu lên một tiếng. Đứng lại! Thế nào, lại muốn hoạt động gân cốt một chút hả? Hướng Nhật quay đầu, trong mắt đầy vẻ châm chọc. Hắn đã sớm phát hiện đối phương đi theo mình, bất quá cũng không để ý lắm. Hiện tại đối phương gọi chính mình, tự nhiên muốn khiêu khích một phen. Hắn vẫn chưa quên việc bị đánh bay đầy sỉ nhục kia. Nhưng vừa dứt lời thì cảm giác cánh tay bị nắm chặt. Biết là Nhâm đại tiểu thư lo lắng cho hắn, vội vàng vươn một tay ôn nhu về phía cánh tay đang nắm chặt tay nguỳnh của nàng an ủi. Quái nhân tóc dài cũng không phải là người có khả năng chịu được kích thích. Vừa định ra tay thì Liễu đại tiểu thư ngăn cản, cố nén xúc động nói. Ta hỏi ngươi, ngươi nhìn thấy cái tên giáo chủ mắt theo kia ở đâu? Không phải là trong một quán bar sao? Hướng Nhật cười lạnh, hắn đã biết lý do đối phương tại sao lại muốn tìm đến hắn rồi. Quán bar nào? Cái này nhất thiết phải nói cho ngươi sao? Nếu như đối phương khách khí hỏi, Hướng Nhật có thể nghiêm chỉnh mà trả lời. Nhưng như thế này hoàn toàn không có một chút lễ phép nào, mà giống như đang ra lệnh vậy, nên hắn cũng không có nửa phần lịch sự. Ngươi! Quái nhân tóc dài tức giận, lại có ý muốn động thủ, nhưng mà Liễu Y Y nhanh tay lẹ mắt kéo lấy nàng. Ngươi cái gì mà ngươi? Không có việc gì thì đừng làm phiền ta. Hôm nay gặp phải một con bà đàn bà điên, xem như là xui xẻo. Nói xong, Hướng Nhật cũng không thèm quan tâm đến cái vẻ mặt sắp phát điên của quái nhân tóc dài, nhẹ nhàng kéo Nhâm đại tiểu thư đi. Hướng Quy, chúng ta thế này có một chút quá đáng hay không? Nhâm Quân cũng không sợ bị đối phương nghe thấy, liền hỏi hắn. Hướng Nhật thì hậm hực đáp. Cái gì mà quá đáng? Con đàn bà điên kia nãy chính là muốn giết anh đấy. Em không thấy cô ả đánh lén anh hung ác như thế nào à? Nếu như không phải thân thể của anh khỏe mạnh, phòng trứng đã nằm liệt trên mặt đất rồi. Vừa nói đến điều này, Nhâm Quân lại động lòng hỏi tới. Hướng Quy, chân anh không sao chứ? Em xem bộ dáng của anh có vẻ gì khác lạ à? Hướng Nhật gồng tay lộ ra bắp thịt săn chắc. Đừng quá tự cao, em biết anh cường tráng rồi. Nhâm Quân không giấu được cái vẻ chế giễu nói, đột nhiên nhớ tới điều gì, trong mắt lộ ra cái vẻ hứng thú. Được rồi, anh làm thế nào vừa rồi có thể xuất quyền từ xa như thế? Nói thật, Nhâm Quân đối với việc này rất là thích thú, nhưng bản thân của nàng không xem Hướng Quỳ hắn như quái vật. Dù sao đây cũng là nam nhân do nàng lựa chọn. Đương nhiên, càng mạnh càng tốt, có một chút năng lực đặc biệt, càng chứng tỏ mắt nhìn người của mình càng lợi hại. Không phải em muốn học đấy chứ? Hướng Nhật cẩn thận hỏi, chỉ sợ cô nàng hứng thú, cuốn lấy mình đòi học thì không biết phải làm sao, loại kỹ năng này đâu thể có thích là dạy được. Nhâm Quân trừng mắt, nhìn vẻ mặt của hắn, nàng biết hắn đang bận tâm cái gì, chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Ai muốn học, chỉ tùy tiện hỏi thôi, hơn nữa đánh đấm thì có cái gì hay chứ? Nhìn cái bộ dáng lo lắng là biết anh không muốn dạy rồi, em không muốn học đây. Vừa nói, nàng vừa chu mũi, tỏ cái vẻ bất cần. Hướng Nhật không có lòng dạ nào để thưởng thức cái vẻ đáng yêu này, lập tức trả lời. Đúng đúng, nữ hài tử, học cái này cũng vô ích, có ông xã anh bảo vệ, ai mà dám khi dễ em. Hơn nữa, có muốn dạy cũng không được, đây là gen di truyền của nhà anh, trời sinh đã có, không phải từ chỗ nào mà học được. Hướng Nhật lập tức tìm ra cách lý do để ứng phó. Gen di truyền? Nhâm Quân bị thuyết pháp mới mẻ này đánh lừa, đánh giá nam nhân từ trên xuống dưới một lần, trong lòng nghĩ đến thế giới này thật có cái kiểu gen di truyền như này sao? Không sai. Hướng Nhật cười gian xảo. Chờ sau này chúng ta có hài tử rồi, nói không chừng sẽ lợi hại y như cha của nó. Người ta còn chưa có muốn. Nhâm Quân lập tức cắt đứt cái dâm ý của hắn, bất quá con mắt của nàng cũng lộ ra vẻ mơ ước. Hài tử lợi hại như thế làm cái gì? Để cả ngày cùng người khác đánh nhau à? Theo em thấy, chỉ cần khỏe mạnh anh Tuấn là tốt rồi. Nói tới đây, Nhâm Quân đột nhiên ý thức được mình đang nói cái gì, hai má nhất thời ửng hồng. Em lúc nào mà đáp ứng sinh hài tử cho anh chứ? Ây, em như thế làm cho anh thương tâm lắm đấy bà xã à. Hướng Nhật ra cái vẻ thương tâm. Chẳng lẽ em không biết chúng ta phải có một kết tinh của tình yêu sao? À, anh ta biết rồi. Em không muốn chỉ một đứa, em muốn thật nhiều phải không? 6 hay là 7? Em muốn 8-9 cái. Nhâm Quân cười mắng, nhưng trong đáy lòng có một chút xúc động. Nếu mà thật sự có 8-9 hài tử, cái này có quá nhiều không? Nhiều như vậy á? Thì vậy thì chúng ta phải cố gắng nhiều hơn, phải bắt đầu ngay từ bây giờ mới được. Hướng Nhật vẻ mặt kinh ngạc, nếu không phải có một chút tiêu ý ở trong mắt, cơ hồ làm cho người ta tưởng rằng hắn rất nghiêm chỉnh và đứng đắn. Cố gắng cái đầu anh ấy, người ta mặc kệ anh. Nhâm Quân sắc mặt càng tăng cái vẻ kiều diễm, ngụ ý của nam nhân làm cho nàng ngượng ngùng không chịu nổi, bỏ cánh tay của hắn ra, hướng về cửa trường đi đến. Hướng Nhật cười cười không ngừng, vội vã đuổi theo nàng. Làm sao bây giờ hả mẹ? Thư Dĩnh cau mày lo lắng nhìn mẹ mình. Cũng như nàng, Thư Vân vẻ mặt cau có, hậm hực nói. Uổng mẹ tin tưởng hắn như vậy, hắn lại có thể ôm tiền bỏ trốn. Mẹ lúc đầu thật sự có mắt như mù. Thư Dĩnh không đành lòng thấy mẹ mình tức giận, an ủi. Mẹ à, cũng đừng như vậy chứ, chú Thúc Thúc. Con còn gọi hắn là Thúc Thúc. Không đợi con gái nói xong, Thư Vân đã trừng mắt nhìn. Thấy con gái sợ hãi không dám nhìn mình, bà cũng không gắt đến cái mức như vậy nữa. Thật ra thì chuyện này cũng hoàn toàn là tại bà. Đều do bà quá tin người. 500 triệu, đúng là 500 triệu không thiếu một đồng. Tưởng thủ hạ đeo theo mình nhiều năm như vậy là người trung thành tin cậy, đưa tiền để cho hắn đi trả khoản vay nợ ngân hàng cho yên tâm. Cũng không ngờ khoản tiền cách xù 500 triệu ấy cùng ngày biến mất tăm mất tích cùng với hắn. Ban đầu còn tưởng hắn có việc gì bận, đến ngày thứ hai vẫn không thấy đâu, ngân hàng lại cho người đến giục. Thư Vân cuối cùng mới hiểu ra mình đã bị lừa gạt. Gọi điện thoại báo cảnh sát cả chục lần mới biết được đối phương đã rời khỏi Bắc Hải ngày hôm qua. Chừng ấy thời gian chỉ sợ ra nước ngoài còn được. Thiên hạ rộng lớn như vậy, muốn tìm kiếm một cái kẻ ôm một khoản tiền lớn như vậy chạy trốn, khác nào mò kim bấy đáy bể. Thư Vân ở trong lòng vô cùng hối hận. Chuyện này bà nên sớm phải nghĩ đến. Dưới cái khoản tiền cách xù như thế, mọi thứ đều trở thành vật trang trí. Tình cảm vài chục năm tính là cái gì? Cuối cùng đều không bằng cái sự hấp dẫn trần trụi của tiền bạc. Nhưng mà giờ, có hối hận thì cũng đã muộn. Khoản nợ ngân hàng đã đến kỳ hạn phải trả. Ngày mai vẫn phải trả. Nếu mà không tìm được cái số tiền lớn để trả nợ, công ty sẽ bị đem ra bán đấu giá. Mặc dù con gái lúc trước đã mang về 1 tỷ, nhưng mà 500 triệu đã cần vào việc khác. Nếu đưa ra cái khoản tiền nói trên thì công ty vẫn gặp phải một tình trạng phá sản. Kết quả thì vẫn đều là như nhau. Mẹ! Nhìn thấy mẹ vẻ mặt càng ngày càng cau có, Thư Dĩnh biết bà đang lo lắng ngày mai ngân hàng cho người đến đòi nợ. Trong đầu đã có sẵn kế hoạch, đang muốn nói cho mẹ. Có điều Thư Vân không để ý đến cái tâm trạng của con gái, bởi vì chuông điện thoại của bà vang lên, bà liền vội vàng cầm điện thoại lên trả lời. Lúc này bà muốn nghe nhất là điện thoại của cảnh sát, hy vọng họ sẽ đột nhiên báo cho bà một cái tin tức, cái tên ôm tiền bỏ trốn kia. Đáng tiếc đó không phải điện thoại của cảnh sát mà là của cô thư ký. Tiểu Cầm, có chuyện gì không? Thư Vân giọng nói có một chút trầm xuống. Lúc này bà cũng không hy vọng trong công ty có người điện thoại cho bà, bởi vì bà có dự cảm chỉ cần công ty gọi đến, chắc chắn đó không phải là một tin tức tốt lành gì. Giám đốc Thư, người của sở thuế vừa mới gọi điện đến, nói rõ ban ngày mai là muốn điều tra sổ sách của công ty. Cái gì? Thư Vân đầu óc choáng váng, tại sao nhà đã dột lại còn phải gặp mưa cả đêm? Người của sở thuế muốn tới, bà cũng không sợ, dù sao công ty có tới thì mọi sổ sách ghi chép đều đầy đủ, không có lậu thuế, trốn thuế. Nhưng cái mà bà lo lắng chính là cái việc sở thuế tìm đến tận cửa. Cho dù không có vấn đề gì xảy ra thì danh dự của công ty cũng bị dính nhọ. Cũng không biết là cái kẻ nào đã khơi ra cái chuyện này, chủ tâm là để cho công ty vơ rơi vào cái cảnh khó khăn. Còn có... Người đối diện có vẻ như không dám nói tiếp. Còn có cái gì? Thư Vân quát lớn. Lê Tổng vừa mới tới cùng mấy người thành viên của ban quản trị mở một cuộc họp nội bộ, nói là... Nói tới đây, cô thư ký lại có một chút do dự. Thư Vân cố nén cơn giận. Cô không thể nói gãy gọn một hơi cho xong à? Trong lòng của bà không khỏi nổi nóng, miệng lầm bầm mấy cái tên cấp lãnh đạo của công ty dám vụng trộm mở cuộc họp nội bộ lại không thông báo cho mình, xem ra không có cái chức giám đốc công ty ra gì. Nếu như chuyện này không phải là do cô thư ký một tay bà để bạt nói ra, bà thật đúng là bị bán đứng từ bên trong. Ngay ra thượng cấp của mình đang tức giận, cô thư ký bên đầu dây bên kia cũng không dám che giấu. Lê Tổng, mấy người bọn họ chuẩn bị bán cổ phần của công ty của bọn họ đi. Bán đi? Quả nhiên là tàn nhẫn, so với việc rút củi dưới đáy nồi thì còn tàn nhẫn hơn. Thư Vân nghiến răng nói, đang nghe đối phương nói đến cái việc mấy người cấp lãnh đạo của công ty lén lút mở cuộc họp nội bộ, bà đã mơ hồ đoán được một chút sự việc. Chẳng trách lúc hết giờ làm việc, khi bà trở về còn thấy mấy người kia vẫn ở lại công ty. Thì ra muốn đem cái chức giám đốc này bỏ qua một bên. Bọn chúng đúng là đã có âm mưu từ trước. Nếu như để cho bọn chúng thành công, sợ rằng dù là ngày mai bà có thể trả được cái khoản vay ngân hàng, thì công ty đã không còn lại là trong nắm tay của mấy đại cổ đông nắm giữ. Có lẽ nó đã tìm thấy được người mua, chỉ cần bán cho cùng một người, ngày mai cái cơ nghiệp mà bà khổ cực sáng lập sẽ đổi chủ. Một lũ lang sói, dậu đổ bìm leo, đáng khinh. Thư Vân oán hận mắng một câu, giận dữ cúp điện thoại. Mẹ, đã xảy ra chuyện gì thế? Thư Dĩnh nhìn sắc mặt của mẹ mình so với lúc trước thì còn khó coi hơn, biết chắc vừa mới xảy ra một chuyện lớn gì đó. Đừng hỏi nữa, đến công ty ngay bây giờ. Ta muốn coi xem cái lũ lang sói kia còn dám xem thường đem bán công ty ở trước mặt ta hay không. Thư Vân lại cáu lên, nắm lấy cánh tay của con gái muốn đi ra. Mẹ, đợi một lát. Thư Dĩnh cảm thấy không nên để cho mẹ nàng cứ như vậy mà ra ngoài. Nàng biết rõ mẹ mình đang vô cùng tức giận, không biết được đến họp công ty lại nói ra cái điều gì. Nàng lập tức ngăn cản, chuẩn bị nói ra kế hoạch của mình. Con muốn nói gì? Thư Vân cũng cảm thấy con gái dường như có chuyện muốn nói với mình, nên trừng mắt nhìn. Mẹ à, mẹ trước hết phải nghe con nói. Con lần trước không phải lấy 1 tỷ từ hắn sao? Thật ra con còn có thể. Nói tới đây, Thư Dĩnh giọng ngập ngừng, mặt đỏ bừng lên. Con có thể tìm hắn nhờ? Con muốn nói là con tìm Tiểu Hướng. Thư Vân chân mày giãn ra, có ý dò hỏi. Đúng vậy, Thư Dĩnh khẳng định. Con cho rằng Tiểu Hướng sẽ đồng ý sao? Thư Vân hiển nhiên hiểu rõ con gái nói đến ai, như đến lần trước, trong khi mình còn đang bù đầu để xoay sở cho công ty, đột nhiên con gái lại mang cầm về 1 tỷ. Điều này làm cho bà kinh ngạc, trong lòng mừng như điên, đồng thời cũng hoài nghi con gái có phải đã hy sinh cái gì để đổi về hay không. Nhưng mà nghĩ lại, dù một người có tiền cũng không thể xuất ra 1 tỷ chỉ vì muốn thân thể của một nữ nhân. Sau đó lại thấy cô con gái chợt đỏ mặt, dáng bộ e thẹn ngượng ngùng, bà lập tức đoán ra được có thể anh chàng kia thật sự có tình ý với con gái của mình. Bởi chỉ có vì như thế mới không tính đến khoản tiền lớn kia. Hơn nữa xem vẻ mặt của con gái dường như cũng rất ưng ý, nên liền không có nói thêm gì nữa. Bà có hỏi một chút thông tin về đối phương, đồng thời cũng mừng rỡ cho con gái tìm được một chỗ dựa tốt. Lại thêm cái chuyện ở dạ tiệc kia, khi bà gặp con rể tương lai, anh chàng rất lịch sự, lễ phép, làm cho bà rất hài lòng. Hơn nữa sau khi biết được anh chàng là cháu trai của Sở A, trong lòng của bà càng vui mừng. Nghĩ đến đây, Thư Vân lại cảm thấy đó không phải là một ý kiến hay, là bởi vì con gái lần trước vừa mới mượn của người ta 1 tỷ, lần này lại muốn mở miệng mượn nữa. Cho đối phương có tốt đến đâu, chỉ sợ cũng sẽ có điều oán thán. Dù sao số tiền này không phải là ít, cả 500 triệu. Huống chi điều làm cho bà càng lo lắng là nếu mà con gái mở miệng đòi hỏi một lần nữa, cho dù đối phương có đưa thêm 500 triệu, không chừng ấn tượng ở trong lòng với con gái sẽ giảm đi nhiều. Như vậy chắc chắn không phải là một chuyện gì tốt. Nói cho cùng, giữa nam và nữ muốn bên nhau trọn đời, quan trọng nhất chính là tin tưởng lẫn nhau và hy sinh vì nhau, chứ không phải chỉ từ một phía. Nếu như việc này mà khiến cho quan hệ của hai đứa trở nên nhạt nhẽo, đây cũng không phải là một kết quả mà Thư Vân muốn thấy. Mặc dù công ty là quan trọng, nhưng mà hạnh phúc của con gái cũng quan trọng không kém. Chỉ có điều Thư Dĩnh không hiểu mẹ mình nghĩ xa đến như vậy, nên nắm chặt tay bà và nói. Có thể mà, mẹ, hắn nhất định có thể mà. Đối với nam nhân kia, Thư Dĩnh có một cảm giác tin tưởng đến mù quáng. Lần trước, hắn không cần nhiều lời mà liền đưa 1 tỷ cho nàng. Lần này nhất định cũng không ngoại lệ. Chuyện này có thể sao? Thấy con gái tự tin như vậy, Thư Vân trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Đồng thời, con rể tương lai lại là cháu của người giàu nhất Bắc Hải, 1 tỷ mấy đối với hắn cũng rất đơn giản. Dạ. Thư Dĩnh gật đầu liên tục, móc điện thoại ra. Thật may sao trong lúc chào hỏi ở buổi dạ tiệc hôm nọ, hắn có cho nàng số điện thoại. Nếu không, thật không biết làm sao để tìm hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng ngọt ngào cười, nàng bấm số điện thoại. Vừa mới chiếm xong tiện nghi của Nhâm đại tiểu thư, Hướng Nhật sung sướng hì hì cười đi về. Mắt đã thấy đã gần đến nhà, đột nhiên điện thoại trên người vang lên. Tâm tình đang dễ chịu nên Hướng Nhật cũng chẳng muốn xem màn hình điện thoại di động, trực tiếp nghe máy. Uy, Hướng Nhật quỳ à, là tôi đây. Hướng Nhật sửng sốt, có người gọi cái tên đã biết tên của mình sao? Chính mình như thế nào mà không biết à? Bất quá nghe âm thanh tựa hồ vẫn rất quen thuộc, chỉ là nhất thời không nghĩ ra. Hướng Nhật vội vàng bắt điện thoại, nhìn thoáng qua màn hình. Thư Dĩnh. Hướng Nhật rốt cuộc cũng nhớ tới, đối phương chính là thanh nhã mỹ nữ, từ cái việc được mình giúp đỡ và trừng trị tên khốn nhị thế tổ họ Dịch kia. Bản thân vì thế mà còn phải chi mạnh dạn 1 tỷ xương máu. Nhớ kỹ lúc đang ở Hắc Gia dạ tiệc, chính mình lúc ấy giới thiệu Hướng trong Hướng Nhật quỳ, quỳ cũng trong Hướng Nhật quỳ. Phỏng chừng nàng hiện tại xưng hô gọi mình bằng cái tên này cũng là do đêm đó chính bản thân mình giới thiệu. Cô tìm tôi có việc gì sao? Nghĩ thông suốt điểm này, Hướng Nhật ngược lại là không kinh ngạc nữa, chỉ có một chút buồn bực. Sớm biết như vậy sẽ không giới thiệu như thế, cuối cùng lại làm hại chính mình cự nhiên thành một bông hoa. Tôi có thể hay không mượn anh một ít tiền? Đối diện với thanh âm có một chút thấp, nhưng mà trong giọng nói lại bao hàm nỗi bật cái sự cầu khẩn cùng làm nũng. Vay tiền? Hướng Nhật thoáng ngẩn ra, sau đó hào sảng nói. Có thể, nói đi, muốn nhiều ít bao nhiêu? Đối với thanh nhã mỹ nữ này, Hướng Nhật rất có hảo cảm. Nếu không, lúc đầu cũng không cho nàng mượn 1 tỷ. Hơn nữa nhiều tiền như vậy đều là cho vay mượn, còn sợ đối phương tiếp tục mượn một chút tiền nhỏ sao? Hơn nữa, cái ví của mình hiện tại tràn đầy, căn bản không e ngại cho người khác vay tiền, mà có thể làm cho một đại mỹ nữ nợ mình nhân tình, cũng có thể làm cho thể xác và tinh thần sung sướng. Huống chi đối phương từng giả mạo bạn gái của mình, lại còn gặp cái tên hai tên mặt trắng cha chú tư chú năm của mình nữa, dù sao cũng phải tương trợ cô nàng này thôi. Hướng Nhật Quỳ, anh đối với tôi thật tốt. Người đối diện có một chút ngại ngùng nói, từ tận đáy lòng dâng lên một cái niềm vui sướng truyền đến Hướng Nhật. Tôi chỉ cần 500 triệu là được. 500 triệu phải không? Không thành vấn đề. Cô chừng nào thì cần? Hướng Nhật đoán có thể công ty của nhà đối phương lại lâm vào khốn cảnh, đối với cái chuyện gặp khó khăn như thế này, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngày mai giữa trưa. Ok, được rồi. Ngày mai giữa trưa, tôi sẽ tìm cô. Địa chỉ là gì? Cao ốc Tô Phong, tầng 17, công ty Mỹ Lãi nhá. Tôi sẽ nhớ kỹ. Hẹn ngày mai gặp lại. Nói tới đây, Hướng Nhật đang muốn cúp điện thoại, không ngờ đối phương còn nói thêm. Chờ một chút, anh đêm nay phải luôn nghĩ đến người ta đấy. Ngữ khí tựa như một thê tử đang làm nũng trượng phu của mình, Hướng Nhật không khỏi có một chút ngượng ngùng. Tôi sẽ. Nói xong vội vàng cúp máy. Lúc này mà hắn vẫn không nghe ra được ý tứ của đối phương đối với mình thì hắn chính là một cái tên đồ đần. Nhưng mình chỉ mới cùng nàng gặp mặt có mấy lần, cơ hồ không có bất cứ một cái tình cảm sâu sắc nào đáng nói. Nhiều lắm cũng chỉ là quan hệ bằng hữu. Mặc dù có mỹ nữ có ý đối với mình làm Hướng Nhật có một chút tự hào, nhưng mà hiện tại bên người của mình đã đủ nhiều nữ nhân rồi. Hướng Nhật hắn cũng không muốn lại rước thấy phiền toái. Huống chi chính mình đối với mỹ nữ thanh nhã này quả thật không có một nam nữ tư tình. Lúc trước cũng là o ép mà phải trổ một thân biến thái cộng một ít dâm uy. Hơn nữa lại xem cái thằng nhị thế tổ họ Dịch không vừa mắt, lúc này mới giơ đại bổng đi đánh uyên ương. Cho đến sau đó cùng nhau ở Hắc Gia dạ tiệc, mặc dù quan hệ của hai người thân thiết hơn trước, nhưng mà Hướng Nhật cũng ở cái góc độ hâm mộ trong sáng, không có một tâm tư nào để ở trong lòng. Hiện tại đột nhiên nghe ra đối phương có ý tứ đối với mình, Hướng Nhật thực có một chút khiếp sợ, đồng thời cũng thầm nghĩ ngày mai nhất định phải cẩn thận để ý cái chỗ quan hệ của hai người, để tránh xuất hiện phiền toái không cần thiết. Hướng Nhật đang tính toán kế hoạch cho chuyện của ngày mai thì trong khi đó bên kia hai mẹ con Thư Gia đang trò chuyện thân mật. Mẹ, Hướng Nhật Quỳ nói rõ muốn tới nơi của chúng ta. Thư Dĩnh nhìn mẫu thân, ánh mắt lộ ra vẻ sung sướng mãnh liệt. Ta cũng nghe được. Thư Vân cũng thay cho con gái cao hứng không thôi. Trên thực tế, nàng đã sớm dựng thẳng cái lỗ tai ở bên cạnh nghe lén. Hơn nữa, đã sớm có một chút chuẩn bị. Nếu như con gái mở miệng vay tiền mà đối phương có một chút do dự, nàng sẽ lập tức đoạt lấy điện thoại để thay cho con gái giải vây. Phòng đối phương đối với con gái có một ấn tượng xấu. Bất quá, làm cho nàng không nghĩ tới là con gái mở miệng, đối phương lập tức đồng ý ngay. Điều này làm cho nàng ở trong lòng vừa cao hứng vừa vui mừng. Xem ra lần này con gái thật sự tìm được một hảo nam nhân rồi. 500 triệu không thể coi là một con số nhỏ. Đến như Sở A, giấu nhất Bắc Hải cũng không thể nói mượn là cho mượn. Nhưng đối phương ngay cả không suy nghĩ liền đáp ứng. Hiển nhiên con gái ở trong lòng của hắn, địa vị so với 500 triệu này còn muốn trọng yếu hơn. Hơn nữa, mặc dù có không biết thân phận cụ thể của con rể tương lai, nhưng ngay cả người giàu nhất Bắc Hải Sở A còn là bác của hắn. Ngày mai có hắn ở trong công ty, còn sợ người của cục thế vụ sao? Mẹ, bây giờ người tin rồi chứ? Hướng Nhật Quỳ đối với con rất rất tốt. Thư Dĩnh khóe miệng nhếch cao, đắc ý nhìn mẫu thân. Thật đúng, đúng là con lợi hại thì sao chứ? Giải quyết ở trong lòng một khó khăn không nhỏ, Thư Vân cũng thoải mái thân mật cùng với cả con gái vui đùa. Nhưng mà lại nghĩ đến 500 triệu bị một người theo mình mấy chục năm cũng mất, lông mày chợt nhíu lại. Vô luận như thế nào, nếu mà không thu lại được số tiền kia, chính mình cả đời cũng không yên bình thản được. Nếu như bắt được đối phương, nàng nhất định sẽ phải hào hào mà hỏi cái tên khốn kia một câu. Chính mình rốt cuộc đã làm gì có lỗi với hắn, để cho hắn làm ra cái loại sự tình này. Nếu như không có cái con rể tốt kia, thì bao nhiêu tâm huyết thật sự sẽ bị phá hủy ở trong chốc lát rồi. Mà Thư Dĩnh mắt thấy mẫu thân vừa cau đôi lông mày, biết được mẹ khẳng định lại nghĩ tới cái chuyện không thoải mái, liền mở lời đề tài nói. Mẹ, không phải là nói đi công ty sao? Chúng ta lên đường được rồi chứ? Không cần nữa. Khuôn mặt tươi cười của con gái, Thư Vân không nghĩ đã làm cho nàng có mức lo lắng, vội cố nặn ra một cái nét vui vẻ nói. Bây giờ mẹ xuống bếp làm cơm chiều, no bụng trước rồi hạng nói. Kỳ này để xem cái bọn lăng sói này muốn làm cái gì. Vừa nói vừa xoay người đi vào bếp. Tương lai có con rể cường đại, tài chính cầm cự, Thư Vân cũng không có cảm giác lại phải mất đi công ty. Để xem cái đám lăng sói họp nhau bán cổ phần công ty thế nào. Dù sao cuối cùng cũng sẽ nắm cổ phần ở trong tay. Công ty đã không thể đổi được họ thì càng không thể đổi được chủ. Bởi vì tình hình hiện tại, giá cả tuy có hạ nhưng mình lại có quyền ưu tiên mua trước. Cho dù có tên nào muốn bán đi cổ phần cũng chỉ có thể bán cho mình. Phòng chừng bọn họ đúng là chắc chắn nghĩ không ra mình sẽ có số tiền mà cầm đến như vậy, cho nên mới dám trắng trợn bỏ mình sang một bên mà họp riêng như vậy. Ngày mai sẽ khiến cho các người thất kinh. Tốt nhất là đem con mắt lòi ra ngoài. Thư Vân nảy sinh cái tâm trạng độc ác để rủa thầm. Trưa hôm sau, khi học xong tiết 1, Hướng Nhật liền tìm lý do để thoát thân. Bây giờ cái mức độ giám sát của mấy nữ nhân đối với hắn đã giảm xuống rất nhiều. Ngay cả An Đại tiểu thư hay ghen nhất cũng chỉ vòn vẹn hỏi một câu, liền để mặc cho hắn rời đi. Cao ốc Tố Phong tọa lạc ở khu trung tâm, so với đệ nhất cao ốc Bắc Hải đương nhiên có chỗ không bằng. Nhưng mà vì là một cái tòa cao ốc với nhiều văn phòng to đẹp và hoành tráng, cho nên nó cũng rất có giá trị riêng của mình. Rất nhiều đơn vị hoặc công ty không thuê được cái vị trí tại cao ốc Trung Thiên càng đặc biệt yêu quý nó. Không chỉ vì cái vị trí địa lý ưu việt mà còn với mức độ xa hoa của nó không thua kém cái trước, thậm chí còn hơn cái trước, khiến cho lòng của những người mất mát có một lý do để an ủi bản thân. Đương nhiên, không phải nói mấy công ty hoặc đơn vị này không thuê được nổi cái tầng lầu của tòa nhà Trung Thiên, mà là muốn đem tất cả công ty của Bắc Hải toàn bộ dọn vào một tòa nhà. Vốn dĩ mấy chỗ giống như vậy là không thể nào. Thế cho nên mấy công ty và đơn vị không chiếm được vị trí tại Trung Thiên chỉ đành chọn cao ốc văn phòng khác. Lúc Hướng Nhật đi đến tòa cao ốc Tố Phong, thời gian đã qua 9 giờ. Đi thang máy suốt 17 tầng, vừa mới đi vào tổng công ty Mỹ Lãi Nhã, nữ tiếp tân ở trước đột nhiên lễ phép hỏi. Ngài là Hướng tiên sinh? Ừ, là tôi. Hướng Nhật gật gật đầu, trong lòng đoán ra là tiểu thư Thư Dĩnh đã miêu tả hình dáng và tướng mạo của mình cho nữ tiếp tân này. Nghe hắn trả lời chắc chắn như vậy, nữ tiếp tân tỏ ra có một chút hưng phấn, vội vàng nhấc điện thoại ở bàn tiếp tân, nói xong mấy câu lập tức lại gác điện thoại xuống. Hướng tiên sinh, ngài chờ một chút, phó giám đốc Thư Dĩnh sẽ đến ngay lập tức. Ừ. Hướng Nhật biết cô ta đã thông báo cho Thư Dĩnh là mình đã tới, cũng không quan tâm, hờ hững mà trả lời một tiếng. Không lâu sau, Thư đại tiểu thư trang điểm thanh nhã đã xuất hiện. Lúc nhìn thấy bóng dáng của nam nhân, đôi mắt lập tức sáng lên, vội vàng chạy tới. Hướng Nhật Quy, tôi biết anh sẽ tới. Tâm trạng Hướng Nhật có một chút cười khổ. Cô nàng nói như vậy làm cho ban đầu mình không có dự định tới đây vậy. Đi thôi, tôi dẫn anh đi gặp mẹ tôi. Nói rồi, Thư Dĩnh kéo một cánh tay của Lưu Manh đi vào bên trong công ty. Hướng Nhật mặc dù rất muốn rút tay về, nhưng cũng không nỡ làm mất mặt cô nàng, chỉ đành mặc cho cô nàng lôi kéo. Công ty Mỹ Lai Nhã là công ty thiết kế trang phục. Ở đại sảnh của công ty, bất kỳ một chỗ nào cũng có thể nhìn thấy được nhân viên trẻ tuổi đang chăm chú làm việc ở trước máy tính, mà đa số nhân viên này là nữ. Mặc dù nghe đồn công ty sắp phải đổi chủ, nhưng mà từng người lại không có một chút chán trường tiêu cực, ngược lại giống như uống phải thuốc kích thích, dường như điên cuồng làm việc trước máy tính. Dù sao các cô cũng biết, một công ty bây giờ rất khó tìm, nếu như có thể cho ông chủ mới một ấn tượng tốt thì cũng có thể không bị đuổi ra khỏi cửa. Mà khi nhìn thấy thiên kim của chủ tịch công ty, cũng là phó giám đốc của công ty, dẫn một thanh niên tiến vào, công việc ở trên tay của bọn họ cũng dừng lại một chút, sôi nổi một suy đoán người đến là ai. Và lại xem thái độ thân thiết của Thư phó tổng đối với cả hắn, rõ ràng quan hệ của hai người cũng không đơn giản. Nhưng bây giờ không phải là lúc tán chuyện, bọn họ càng muốn biết ông chủ mới khi nào mới đến. Đương nhiên cũng không phải là bọn họ không có nghĩ tới cái người thanh niên trẻ tuổi này là ông chủ mới đó, nhưng mà rất nhanh người này đã bị loại ra. Bởi vì một ngày trước bọn họ mới biết được công ty này về sau sẽ bắt đầu phải đổi chủ, và lại đối phương tuyệt đối cũng không phải là người họ Thư hoặc người liên quan đến nhà họ Thư. Tiếp sau đó, bọn họ đã sớm nắm được thông tin. Còn cái về chuyện do ai truyền tới, mặc dù bọn họ không rõ, nhưng mơ hồ biết được tin tức này chính xác. Mấy nhân vật cao cấp của công ty mở một cuộc họp nội bộ, bỏ qua mẹ con nhà họ Thư. Bất cứ một người bình thường nào cũng biết họ chuẩn bị đem bán công ty này. Cho dù mẹ con họ Thư có ý muốn mua lại, nhưng mà tài khoản ngân hàng 500 triệu hôm qua vừa mới bị người ta ôm tiền mà chạy đi mất. Mẹ con bọn họ đừng nói muốn mua lại cổ phần, chỉ riêng mà tài khoản ngân hàng cũng đã khiến cho bọn họ đau đầu rồi. Mà sở dĩ khả năng người thanh niên này mới tới này không phải là ông chủ cũng là vì cái điều này. Mấy nhân vật cao cấp tự mở một cuộc họp, đó là cho dù não lấp đầy dâm dạ cũng không thể bán cổ phần cho người có quan hệ thân mật với cả họ Thư. Có suy nghĩ này rồi, bọn họ bắt đầu vùi đầu vào công việc. Dù sao cuối cùng cũng bất luận công ty rơi vào tay ai, chén cơm của bản thân nhất định phải giữ được, đây mới là vị trí đầu tiên. Hướng Nhật lại có một chút khâm phục tố chất của mấy nhân viên này. Hắn không biết rõ nội tình, một mực cho rằng mấy nhân viên này khi biết công ty rơi vào hoàn cảnh khó khăn vẫn có thể duy trì cường độ làm việc như thế này, hiển nhiên người bình thường không thể so sánh được. Thư Dĩnh không biết suy nghĩ của nam nhân ở bên cạnh, nhưng mà nhìn thấy cái vẻ mặt tán thưởng của hắn, trong lòng có một chút bất bình, nhịn không được mà nói: bọn họ làm việc rất chăm chỉ ha. Trong giọng điệu có một chút trào phúng. Người biết rõ nội tình như nàng làm sao mà không biết nhân viên của công ty đang suy tính cái điều gì. Nhưng mà nàng cũng biết đây là một chuyện thường tình của con người. Nếu đổi lại là bản thân nàng, e rằng cũng sẽ như vậy. Nhưng mà hiện tại thân là nhân vật cấp cao của công ty, đối với cái suy nghĩ khác của nhân viên ở dưới quyền, đương nhiên sẽ không có nửa điểm đồng ý. Nhưng mà Hướng Nhật lại không ra nghe ra cái ý châm chọc trong lời nói của nàng, ngược lại còn phụ họa thêm: không sai, quả thật là rất chăm chỉ. Thư Dĩnh tức giận, đang đứng trước mặt của nhiều người như thế này lại không thể nói ra cái lời thật, chỉ có thể nhè nhẹ mà cấu vào cánh tay của nam nhân, ý bảo hắn nhanh đi theo mình một chút, rời khỏi đại sảnh khiến cho cô nàng căm ghét này. Nhưng ngay vào cái lúc này, ở trong phòng làm việc ở bên kia lại chạy đến hai người, một trung niên, một thanh niên. Hai người đều mang giày tây, khuôn mặt dài có điểm giống nhau, hình như có quan hệ cha con. Khi nhìn thấy Thư đại tiểu thư ở bên này, lập tức đi tới mà không do dự. Người trung niên còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì chàng thanh niên ở bên cạnh đã tranh nói trước: Tiểu Dĩnh, em tại sao lại dẫn người ngoài vào công ty của chúng ta? Trong lời nói có ý oán trách, hình như chiếm phần lớn ý nghĩ của cái câu nói của hắn. Biểu hiện xem ra giống như cái suy nghĩ cho công ty, nhưng mà đôi mắt của hắn lại hung hăng, chăm chú trên người của nam nhân được Thư đại tiểu thư ôm lấy cánh tay. Trong mắt chợt lóe ra cái vẻ ghen ghét. Thư Dĩnh cũng không để ý đến hắn, mà nhìn người trung niên nói: "Chú Lê, anh ấy không phải là người ngoài, là khách của mẹ cháu mời tới." "Khách?" Người trung niên được gọi là chú Lê, ánh mắt chợt lóe lên, có một chút không chắc chắn nhìn người khách kia. Trong lòng đã có suy đoán ra, lần trước hắn đã nghi ngờ nguồn gốc của 1 tỷ đó của mẹ con nhà họ Thư, suy đoán chắc chắn là do bọn họ làm cách nào đó để có được. Thậm chí có một suy nghĩ ác ý, để có thể được một cái số tiền lớn như vậy, có thể không chừng mẹ con nhà họ Thư đã sớm hy sinh một chút gì rồi, ví dụ như thân thể chẳng hạn. Trong lòng thì thầm kêu đáng tiếc, bản thân sớm đã chờ bọn họ tìm đến trước cửa, không ngờ lại làm lợi cho người khác, bị người khác rút mấy con bài. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ lòng vòng ở trong lòng, rất nhanh hắn liền chuyển suy nghĩ sang người khác. Mặc dù đối phương ăn mặc rất bình thường, thậm chí có thể nói là rách rưới, nhưng mà người thường xuyên đi lại ở trong thương trường như hắn, đương nhiên có một chút nhãn quang. Thấy đối phương cũng không có co quắp bất an, trái lại vẻ mặt lạnh nhạt, dường như toàn bộ tất cả trước mắt đều không có quan hệ gì với hắn. Nhìn từ điểm này cũng đủ để thấy hắn không đơn giản một chút nào. Huống hồ bây giờ lại là giờ phút quan trọng, người nhà họ Thư sao có thể mời đến một người hoàn toàn không có một chút quan hệ gì tới chứ? Ở đây chắc chắn có một cái gì đó mà bản thân mình không biết. Nói không chừng người thanh niên trước mặt này chính là ông chủ lớn đứng ở phía sau đã xuất ra 1 tỷ. Nếu quả thật là như vậy thì phải thay đổi kế hoạch một chút, nhưng cũng không phải cần thiết phải gióng trống khua chiêng, bởi vì trước đây thì cũng là suy nghĩ đến cái hoàn cảnh này rồi, cho nên cũng không trở tay phải là trở tay không kịp. Mà người thu mua công ty lần này thật sự có thực lực rất lớn, ngay cả ngành thuế vụ quốc gia cũng có thể bị hắn tác động được, chỉ huy đến. Cho dù họ Thư mấy ông chủ lớn ở phía đằng sau, e rằng cũng vô dụng thôi, nhiều lắm cũng chỉ gia tăng một chút biến cố nhỏ. Lúc người trung niên còn đang nghĩ như vậy thì thanh niên ở bên cạnh hắn lại bất mãn, có lẽ là thấy Thư đại tiểu thư cũng không để ý đến hắn, trong giọng nói còn mang theo một chút thái độ kiêu ngạo và cuồng vọng. Khách gì chứ, tại sao chúng tôi không biết? Trong lòng Thư Dĩnh nổi giận, đối với các người thanh niên này nàng không có bất kỳ một cái cảm tình gì, ỷ vào cha mình là tổng giám đốc công ty, cái tên không học vấn không nghề nghiệp giống như hắn lại cũng lo liệu được cái vị trí giám đốc của một bộ phận nào đó, bình thường luôn luôn làm phiền mấy cái nữ nhân viên ở trong công ty, có lúc còn động tay động chân. Thư Dĩnh bởi vì mẹ một mắt nhắm một mắt mở nên nàng hỏi tới cũng không tốt lắm, chỉ thỉnh thoảng giúp mấy nữ nhân viên nữ bị làm phiền kia một phen. Không ngờ bây giờ đối phương lại dám nói với mình như thế này, giống như bọn họ mới là nhân vật cấp cao nhất của công ty này. Phải biết rằng công ty này vẫn chưa đổi chủ, hiện tại vẫn là của nhà họ Thư. Thư Dĩnh tức giận đáp trả lại: "Chúng tôi mới khách gì, hình như không cần phải thông báo gì cho mấy người." "Em..." Người thanh niên bị nghẹn lời một chút nhưng lập tức liền bị giận điên lên. Bình thường cô nàng này nói cái gì cũng bỏ qua, nhưng từ lúc đêm hôm qua phụ thân mình nói ra kế hoạch đó, hắn liền biết bản thân không cần phải nhịn cô nàng này nữa, thậm chí còn có thể hôn lên cái dung nhan của đối phương. Báo thù phục hận, mối thù bị làm nhục trước đây. Nhưng mà cô nàng này lại không thức thời như vậy, không những dẫn theo đàn ông trở về, có khiến cho hắn mất mặt, hắn làm sao có thể nhịn xuống được. Đầu vừa nóng lên, đang muốn nói mấy cái lời không kiêng nể gì, người trung niên bên cạnh chặn trước một bước: "A Văn, nói chuyện như vậy sao? Còn không mau xin lỗi thư phó giám đốc." "Ba!" Người thanh niên bị cha mình ngăn cản, bất giác đưa ánh mắt nhìn về phía ông, trong mắt đầy vẻ không phục, hình như đang muốn nói công ty này sắp phải đổi chủ rồi, không cần khách sáo với cô nàng như trước kia nữa. "Người câm miệng cho ta." Người trung niên hận chỉ không muốn tát thẳng con trai này một cái, hắn bây giờ đúng là hận không chịu nổi. Đứa con này thực sự là kém cỏi, nói mấy câu thì sẽ một chút nữa đem sự thật nói ra ngoài. Nếu mà sớm biết tối hôm qua đã không nói cho nó biết rồi. Mặc dù bỏ cho đối phương biết cũng không có gì, nhưng mà danh dự của mình coi như bị phá hủy, sau này ai còn dám kiếm mình làm ăn nữa. "Thật ngại quá Thư tiểu thư, A Văn bị tôi làm hư rồi, tôi dẫn hắn đi xin lỗi cô." Không cần vậy đâu, chú Lê, cháu không để tâm. Thư Dĩnh vừa nói nước đôi như vậy, kéo Nam Nhân ở bên cạnh tiếp tục đi về phía trước. Phía sau mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện của hai cha con. Ba, chúng ta câm miệng, theo ta về phòng làm việc. Tập 78 đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở tập 79.